Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thường Tử Tuyền rất dễ dàng liền thấy ven đường từ một chiếc Lamborghini, bên cạnh là một thân ảnh lười biếng. Sáng sớm, bởi vì nơi này mặc dù không tính là ngoại ô thành phố, nhưng nguyên nhân cách trung tâm nội thành cũng tương đối xa, cho nên không khí vô cùng mới mẻ. Người đi bên đường cũng không nhiều, chỉ có một vài người cao tuổi dậy sớm tập thể dục, cho nên cho dù hắn có xuất hiện làm người chú ý cũng sẽ không có người nào nhận ra hắn là Thiên Vương Louis. Cô giống như là không nhìn thấy hắn tự mình đi về phía bên ngoài đường nhỏ, chuẩn bị đi xa chỗ để xe cách đó không xa. Nhưng rõ ràng, tốc độ của hắn so với cô nhanh hơn một cánh tay, ngăn ở trước mặt cô, cản đường đi của cô cận nhà chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Tiểu Tuyền. Đứng lại, dừng bước chân, Thương Tử Tuyền chậm rãi giơ tay, chặn lên búi tóc được chính mình trả lại cẩn thận tỉ mỉ. Lạnh lùng nhìn hắn, lý tính phân tích người đàn ông này không phải là thần kinh đấy chứ. Cứ như vậy mà lựa chọn mất trí nhớ. Nếu như cô nhớ không lầm, tối hôm qua cô đã đem tất cả nói xong rồi. Nhưng hắn bây giờ một bộ nhẹ nhõm, lại nhìn cô vẻ mặt thân quen, thế này là thế nào? Lúc này Diệp Tường Hạo hoàn toàn không phục tối hôm qua tinh thần, một thân nhẹ nhàng khoan khoái cởi đến rực rỡ. Hắn giơ lên túi lớn túi nhỏ trong tay. Anh mua đồ ăn sáng này, cái gì cũng có. Cháo trứng muối, thịt nạc, bánh tiêu, bánh bao, mì thịt bò. Nhẹ nhàng chậm chạp thở phào một cái, cô mới nhàn nhạt mở miệng. Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn điểm tâm. Nghe vậy sao? Nghĩ là không ăn sáng thì không được đâu, đối với dạ dày không tốt, ăn một chút được không? Hắn tiếp tục dịu dàng cười khuyên. Diệp Tường Hạo, ơi, cần tôi giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lý hay không? Biết rất rõ ràng là cô có ý gì, Diệp Tường Hạo cương nhiên vẫn như cũ cười được, quấy xuyên tạo ý của cô. Bác sĩ tâm lý sao? Không cần, anh rất khỏe mạnh, tuyệt đối không có gì không tốt. Nếu như hắn có gì không tốt, bây giờ đã đang làm cái gì, mộng du hay sao? Vậy thì cách xa tôi ra một chút. Cất bước, Thương Tử Tuyền xẹt qua hắn, tự mình đi về phía trước. Giận nhanh, Diệp Tường Hạo xông vào bên trong xe, chậm chạp bắt đầu đi ô tô theo cô. Nụ cười mê người chồng chất tại gương mặt tuấn tú. Tiểu Tuyền, để anh đưa em đi làm. Tôi có xe. Trong lúc nhất thời, chân mày cô thu hẹp, bọn họ đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Cô làm gì còn phải cùng hắn tranh cãi. Vì vậy cô ngậm miệng lại, mặc kệ hắn vô lại thế nào cũng không mở miệng. Cho đến khi nhìn Thương Tử Tuyền ô tô rời đi, thần sắc mất mát mới xuất hiện dưới đáy mắt của Diệp Tường Hạo. Nụ cười sáng lạn lúc nãy cũng chậm chậm rút đi, cô đơn mà bi thương. Đúng vậy, hắn lại đang xả bộ điên khùng, bởi vì hắn nói được làm được, không buông tay chính là không buông. Biết cần nguyên vấn đề như vậy thì giải quyết nó. Cô nói hắn không hiểu, cô thì đó, tốt, bắt đầu từ bây giờ hắn liền cố hết khả năng của mình để hiểu cô. Cô nói hắn luôn để cho cô chờ, vậy thì tốt thôi, từ giờ hắn sẽ đợi cô. Cho đến tối hôm qua hắn mới hiểu rõ, gì là tiếng cười khen ngợi, rồi là người ái mộ thì sao? Thiên Vương có là gì cũng không bằng cô. Hắn nguyện ý dùng tất cả đổi một mình cô. Không có cô hắn sống cũng sẽ không còn lý tưởng gì nữa. Lý tưởng của hắn bây giờ là cô. 382, 383, 384. Thương Tử Tuyền theo giọng nói kia ngẩng đầu lên, mắt đẹp liếc xéo kẻ đang đứng bên cửa sổ, vạch ra cửa chớp dính coi nam nhân ở dưới kia, tức giận trầm trọng. Ủa? Đó là số người muốn chuẩn bị giết cậu hôm nay sao? Khẽ cười một tiếng, thân ảnh cao lớn của Nhàn Tín Dã mới chậm rãi quay ra đi về phía người đang ngồi trước bàn làm việc xử lý tài liệu. Không, tôi là nhìn thấy một chiếc Lamborghini ở lầu dưới thì tò mò nói vậy thôi. Một ánh mắt khinh bỉ từ Thương Tử Tuyền bắn về phía Nhàn Tín Dã. Cậu uống lộn thuốc hay sao? Hay là quên uống thuốc? Cái người này sao cậu lại nói tôi như thế? Tôi sẽ cảm thấy rất thương tâm. Nhàn Tín Dã vẫn như cũ kiểu thân sĩ dịu dàng. Số nam nhân không đứng đắn. Thương Tử Tuyền kinh hạ một tiếng, đánh rơi tay của hắn. Cậu sao nhà rỗi như vậy, không có chuyện gì làm hay sao? Tình yêu này cậu biết rõ còn hỏi. Nhan Tiến Xã tinh thần bất khuất ngồi bên cạnh cô, cánh tay ôm sát cô, giọng trầm thấp mà mềm mị trên má cô vang lên. Cậu sống như phát điên, nhận vụ án để cho chúng tôi mấy người đều chế bời lêu lổng. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, đặc biệt là Kiều, cậu ấy rất bất mãn. Vốn là những chuyện muốn đổi điên này cũng đều là cậu ta làm. Thương Tử Tuyền ngẩn ra, đúng vậy. Sau khi An Vịnh Tâm bệnh, Thầm Từ Kiều trừ chăm sóc thì liền thay đổi biến công việc làm như máy. Hắn luôn ôm đồm một đống đại án tử để cho bọn họ mấy kẻ nhàn nhã tự tại. Hiện tại đến phiên cô, thật là trầm trọng. Toàn luật sư thiên hạ vô địch nhưng đều là những kẻ ngu ngốc. Biết mình đâm tới chỗ đau của cô, mắt đen của anh Han Tín Dã hiếp lại, giọng nói nhất thời lười biếng nhưng có chút lạnh lạnh. Ở lầu dưới là anh ta. Lúc này Thương Tử Tuyền mới nghiêng đầu nhìn hắn. Kỳ Ngôn nói cho cậu biết. Thế nào, tôi không thể biết. Nhan Tiến Dã nhíu mày. Không phải. Thương Tử Tuyền đột nhiên trở nên khéo léo, cô biết tính nguy hiểm của hai người nam nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net